Lãnh địa huyết tộc, chương 722, Tiểu Kim chiến thi bạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 10 đạo hỏa diễm vòi rồng mang theo khủng bố nhiệt hỏa đằng không đánh xuống, thi bạch không chỉ không sợ còn vung lên quyền ảnh đáp trả, hoàn toàn không có ý định né tránh hay rút lui. Đương nhiên thi bạch có thực lực để làm điều đó khi mà không chỉ tàn phá chiến giáp trên thân mà trên cánh tay to lớn của thi bạch cũng hiện lên một chiếc quyền sáo màu cổ đồng phong cánh vô cùng cổ lão. Găng tay cự nhân, không ngờ thi hoàng lại đem nó tăng cho con thây ma màu trắng này. Nhìn thấy cổ đồng quyền sáo vô cùng quen thuộc trên tay thi bạch, Thu Thảo không nhịn được có chút kinh ngạc kêu lên, mắt ngọc vô thức liếc nhìn chiếc găng tay có phần nhỏ hơn nhưng hoàn toàn tương tự trên tay mình. Hiển nhiên cổ đồng quyền sáo trên tay thi bạch chính là găng tay cự nhân một trang bị tím độc nhất, gồm hai bộ phận cũng chính là hai chiếc găng tay. Trong đó một chiếc thuộc về Thu Thảo và chiếc còn lại đã bị Thi Hoàng đoạt mất trong sự kiện đấu giá của hệ thống. Tính ra huyết tộc phát động tấn công Thi Hoàng ngoài việc cướp đất ra một phần cũng là vì chiếc găng tay cổ lão kia, nói trắng ra chính là giết người đoạt bảo. Chỉ là thật không ngờ quanh đi quẩn lại Thi Hoàng lại đem nó ban tặng cho Thi Bạch, đúng là duyên phận, nhất là Thu Thảo tuyệt đối có khát vọng không nhỏ với chiếc găng tay còn thiếu của mình. Mặc dù sau này khi biết được rằng trang bị đỏ cũng không phải dễ dàng kết hợp như mình đã dự định, không phải cứ tập hợp đủ một bộ là có thể tạo ra một trang bị đỏ được. Chí ít là trang bị tím độc nhất chỉ có hai bộ phận khả năng kết hợp được là rất thấp. Găng tay cự nhân của Thu Thảo hay phi thiên song dực của Lôi Uyển Nhi chính là như thế. Tuy nhiên điều đó cũng không làm giảm đi khát vọng của Thu Thảo với chiếc găng tay còn lại tự nhận là của mình kia, và càng không ảnh hưởng đến đà tiến công của huyết tộc. Dù sao tiện đường công tác lại có bảo đề nhặt, ai lại từ chối. Ngược lại thi bạch đáng thương hoàn toàn không biết được chỉ phút lơ là lộ tài đã có người thèm muốn bảo vật trên người mình, vẫn anh dũng mà chiến. Bàng, bàng, bàng, chỉ nghe liên tiếp những tiếng phá toái không ngừng vang lên. Dưới sự tăng phúc của tàn phá chiến giáp và cả găng tay cự nhân, thi bạch thân hóa chiến thần bằng vào mạnh mẽ quyền phong không ngừng đánh tan từng đạo hỏa diễm vòi rồng đang lao tới. Khủng bố vòi rồng hỏa diễm như pháo hoa bị mạnh mẽ quyền ảnh đánh cho tán loạn bay đầy trời, tạo nên một khung cảnh thập phần hoa lệ. Giữa khung cảnh hỏa diễm bùng cháy đó, thi bạch như một vệt lưu tinh không gì cản được mở ra một con đường máu giữa muôn trùng hỏa diễm đánh tới tiểu kim trên thiên không. Hỏa thôn thiên địa, nhìn màu trắng bạch cốt thây ma một đường đánh tới khí thể vô thượng, tiểu kim mắt ưng cháy lên hỏa diễm há mồm hét lớn. Cùng lúc đó thân điêu vũ động. Đôi cánh lớn kim sắc dưới sự tác động của tàn phá chiến giáp mơ hồ trông lớn ra một vòng, tỏa ra bàng bạc uy áp tựa như kim sĩ đại bàng điêu trong truyền thuyết, một đôi cánh lớn che khuất cả thiên địa. Cánh lớn huy vũ cuồng phong gào thét, quanh thân tiểu kim như lửa gặp gió cháy bùng lên nhiệt hỏa chiếu sáng đỏ rực một khung trời, biến tiểu kim trông như một tiểu thái dương kim hồng sắc ma mị. Không chỉ thế, theo từng cái vỗ cánh nhiệt hỏa khủng bố như bị thôi động tạo thành từng cơn bão lửa ầm ầm chốt xuống thi bạch bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lửa ầm ầm chốt xuống thoáng chốc đã đốt cháy cả không gian, phát ra từng tiếng tí tách, dần dần hóa thành đỏ rực biển lửa nuốt chừng cả thi bạch đang đánh tới. Mơ hồ bạch sắc bị vô tận lửa đỏ bao phủ hoàn toàn biến mất trong biển lửa. CMN, Kim tỷ bá đạo vậy sao? Cổ nhân nói không sai, đúng là không gì bằng cắn thuốc. Biển lửa thế này con thây ma kia chắc là thành heo quay rồi. Nhìn biển lửa đỏ rực cả một góc trời, đến cả mặt đất bên dưới cũng cảm nhận được hừng hực sức nóng một hơi nuốt chừng thi bạch vào trong. Yến Nhi bản thân cũng là một người chơi hệ chim, không nhịn được lắc đầu cảm thán không thôi. Mặc dù chỉ mới gia nhập huyết tộc được một khoảng thời gian không phải thế hệ đầu, tuy nhiên Yến Nhi cũng như đám người Long Ngự Yên đều biết được một số bộ phận cường giả huyết tộc thập gia là do cắn thuốc mà bá. Đơn cử trói sáng nhất không ai khác chính là Thiên Không Nữ Vương Thanh Vân, cường giả mạnh nhất huyết tộc, chính là nhờ công dụng thần kỳ của dị thực vật. Kế đến chính là Tiểu Kim, vốn chỉ là một con chim chim, dù là đại điêu nhưng cũng không đến mức bá đạo vô địch. Ấy vậy mà chỉ sau một lần cắn thuốc nhận được hỏa diễm, năng lực đã trở nên mạnh mẽ vượt trội, khiến phần còn lại ít nhiều có chút hâm mộ. Đáng tiếc, thuốc tốt kia chỉ có thú vật gặm được, huống chi lại cực kỳ thưa thớt, nên ngoài hâm mộ ra thì cũng chỉ có thể hâm mộ. Ngược lại ba người Long Ngữ Yên, Thu Thảo và Liễu Mộng Điệp lại không có tâm tình tốt đẹp được như Yến Nhi, mặc dù đã chính mắt nhìn thấy đại thây ma thi bạch lao đầu vào biển lửa vẫn trầm trọng như núi nhìn vào biển lửa trên bầu trời. Sớm đã trải qua một trận chiến với thi bạch, hơn Hơn ai hết các nàng biết rõ đại thây ma toàn thân màu trắng bạch này không phải dễ đối phó như vậy. Nhất là Liễu Mộng Điệp, một trận địa nhiệt hồ điệp của nàng dù tự nhận không bằng được nhiệt hòa của Tiểu Kim nhưng tính ra cũng không quá kém quá xa. Ấy vậy mà vẫn không thể làm bị thương được Thi Bạch, đủ thấy tên thây ma này trâu đến mức nào. Nghĩ đến đây, Liễu Mộng Điệp thập phần lo lắng ngước lên bầu trời hét lớn. Tiểu Kim cẩn thận, nó dường như không sợ lửa. Ngược lại, trên đầu trời dù phát động đại chiêu tạo ra vạn đạo hòa diễm nuốt chừng Thi Bạch vào trong nhưng Tiểu Kim cũng không vì thế mà lơ là. Giờ lại nghe Liễu Mộng Điệp hét lớn cảnh cáo, Tiểu Kim càng thêm cảnh giác, mắt ưng lạnh lùng nhìn hừng hực lửa đỏ bên dưới. Rất nhanh một cảm giác huy cơ hiện lên trong lòng Tiểu Kim. Sớm đã cảnh giác, Tiểu Kim không chút nghĩ ngợi vội vàng vỗ cánh tránh qua một bên. Cùng lúc đó, từ sâu trong hỏa diễm một đạo tử quang mang theo hơi thở chết chóc phá tan hỏa diễm nhắm ngay vị trí của Tiểu Kim bắn tới. Rất may Tiểu Kim không vì phúc đầu áp đảo mà lơ là, ngay khi vừa cảm nhận được nguy hiểm, Tiểu Kim đã vội vàng vỗ cánh tránh thoáng đạo tử quang quỷ dị kia. Không tìm được mục tiêu, khủng bố tử quang tiếp tục vạch phá không gian, xẹt qua người kim sắc đại điêu lao lên đầu trời vẽ thành một đường tử sắc nổi bật giữa trời xanh rồi mất dạng trên không trung. Song chỉ một cái nhẹ nhàng lướt qua đời nhau như thế cũng đủ để Tiểu Kim cảm nhận được cực độ tử vong từ đạo tử quang quỷ dị kia, thầm hô một tiếng may mắn. Tuy nhiên cuộc chơi chưa vì thế mà kết thúc, một kích đánh hụt nhưng cũng tạo điều kiện không nhỏ cho chính chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong cuồn cuộn hỏa diễm Thi Bạch vậy mà không chút tổn thương phá tan lửa đỏ trước mặt lao ra như tên bay. Khi thế kia, tốc độ kia rõ ràng đã đủ để chứng minh hỏa diễm của Tiểu Kim không chỉ không làm tổn thương được Thi Bạch mà còn không thể ngăn cản được thế công của nó chút nào. Đại tướng quân Thi Bạch cứ như thế một đường lao lên thiên không, vượt qua lớp lớp hỏa diễm đánh tới trước mặt Tiểu Kim. Cánh tay mang theo găng tay cự nhân mạnh mẽ như sóng lớn trầm trọng Thái Sơn đánh xuống đầu kim sắc đại điêu đã ngay trước mặt. Hơi thở tử vong nhẹ thổi vào mặt, Tiểu Kim thoáng có chút sợ hãi, song phần nhiều là phẫn nộ. Đây là trên trời là địa bàn của Tiểu Kim ấy vậy mà lại bị đối thủ từ mặt đất đánh lên tận đầu mình, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục cho con chim lớn nhất huyết tộc. Mắt ưng tràn ngập hung quan, Tiểu Kim không lợi dụng ưu thế trên không né tránh mà quyết định cứng đối cứng với kẻ thù giành lại mặt mũi. Ngay lập tức thân chim to lớn ánh lên vạn đạo huyết quang, thể phách to lớn cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành một tóc vàng nữ tử thân cao 3 mét cao lãnh mà diễm lệ. Thân thể ma mị không vì thể hình quá mức to lớn mà trông có vẻ gầy yếu, ngược lại còn vô cùng cân đối, ngực nở mông cong dáng người thanh lãnh thành thục. Từng đạo kim quang lóe sáng giữa bầu trời, trên tay Tiểu Kim không biết từ lúc nào hiện lên một thanh kim thương sáng bóng lấp lánh kim quang kết hợp với một bộ võ y màu vàng kim và đôi kim sắc cánh lớn sau lưng, khiến Tiểu Kim tựa như hóa thân thành một kim sắc thiên sứ, toàn thân tỏa ra vạn đạo kim quang đối đầu cùng ác ma đang đánh tới. Nói thì chậm nhưng biến thân cực nhanh, ngay khi khủng bố cự quyền đánh tới, Tiểu Kim đã chân chính hóa thành nhân hình chiến đấu, cấp tốc vung lên kim thương đón đỡ. Rõ ràng lửa không chơi được với đối thủ, Tiểu Kim hiển nhiên là lấy hàng nóng hơn ra chơi. Nếu cả trang bị cam cũng không chơi được thì đúng là cũng không có lý do gì để chơi nữa. Keng, một thanh âm trầm đục chói tai bất giác vang lên giữa thiên không. Chỉ thấy kim thương huy vũ tràn ngập khí tức sắc bén quét ngang bầu trời đánh mạnh vào cổ đồng quyền sáo của Thi Bạch, lập tức ánh lên muôn vàng tia lửa đỏ, lực đạo bàng bạc giữa hai đại cường giả theo đó quét ngang bốn phía, chấn động cả không gian xung quanh đánh tan từng áng mây trắng vô tội. Tiểu Kim tựa như diều đứt dây bị khủng bố xung lực đánh bay, vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên bầu trời. Rất may Tiểu Kim là chim bầu trời, chính là sân chơi của nàng, bất kể hiện tại đang trong dạng nhân hình. Chỉ thấy to lớn kim sắc song rực cấp tốc huy động tạo ra từng trận gió lốc, rất nhanh đã giúp Tiểu Kim ổn định lại thân thể của mình, song sắc mặt vẫn không lấy làm gì vui vẻ. Ngược lại Thi Bạch cũng không khá hơn là bao bị xung lực đánh bay, cấm đầu rơi xuống. Có thể nói mặc dù tựa thân Tiểu Kim không phải thuần sức mạnh nhưng một thương của nàng tuyệt đối không nhẹ. Ngạnh kháng một thương như thế, Thi Bạch gần như hóa thành thiên thạch hạ phàm, bị mạnh mẽ lực đạo đánh cho rơi xuống mặt đất. Một tiếng và chạm nặng nề theo đó vang lên, Thi Bạch bị đánh xuống đất không khác gì thiên thạch đâm vào trái đất, lập tức phá nát mặt đất bình yên tạo nên cuồn cuộn khói bụi. Một đạo chấn động nhẹ nhẹ theo đó lan ra bốn phía, đến cả bốn người Long Ngữ Yên đang quan chiến phía xa cũng mơ hồ cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên từ bên trong khói bụi, Thi Bạch vẫn ngạo nghễ đứng đó sau cú va chạm, chỉ đưa đôi mắt hung ác nhìn lên bầu trời. Rõ ràng thân là đại tướng dưới trướng Thi Hoàng thống trị cả một tập đoàn Thây Ma, thực lực của Thi Bạch tuyệt đối không thấp, không chỉ là tàn phá chiến giáp trên người mà còn là tự thân thực lực. Giáp sát sao? Hừ, không đốt chết được ngươi ta không tin cũng không đâm chết được ngươi. Ăn phải quả đắng tiểu kim ngọc đẹp như xít ngâm lâu ngày hừ lạnh một tiếng nói, đôi mắt màu xanh lam băng lãnh khẽ liếc nhìn Thi Bạch bên dưới nhưng không chỉ là tàn phá chiến giáp trên người mà còn là lớp giáp da trắng bạch không đụng hàng kia. Một phe giao phong nhẹ tiểu kim đơn giản đoán ra được sức mạnh của con Thây Ma kia chính là năng lực phòng thủ khủng bố đến từ lớp giáp màu trắng xám trên thân kia. Dù không rõ lắm những khả năng khác nhưng chí ít lớp giáp xác bạch cốt kia kháng được lửa của nàng. Rất may tiểu kim không chỉ có lửa nàng còn biết chơi thương. Nghĩ là làm tiểu kim không một giây chần chừ nhanh chóng vung lên chiến thương từ trên thiên không đánh xuống. Thì bạch Thây Ma thực tế chỉ vừa nặng nề hạ cánh ít nhiều cũng bị xung lực chấn động không nhỏ là thời cơ tốt nhất để lấy mạng nó. Cách chương.